Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp với cả tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vân Đình. Quý bạn nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thật sao? Nhiều người như vậy cùng khi dễ một người. Này giặc, người cứ đi khiêu chiến cái tên tiểu tử tu vi thấp kém kìa. Ta chút nữa xem ai dám tìm người khiêu chiến, ta sẽ chiến. Diệu Thành Thiên ta từ khi nào trở nên dễ khi dễ như vậy? Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tới việc đi đến khiêu chiến. Một giọng nói đầy vẻ khinh thường vang lên, trực tiếp đem Diệp Mặc trở thành một tên tiểu tử tu vi thấp kém. Còn Hướng Trường Ung và Ân Hồn thì lập tức ngậm miệng. Người này bọn họ không thể trêu vào, đó là đệ nhất cao thủ dưới vị tiên, Đế Văn Thành của Diệu Thành Thiên. Cũng là đệ tử đệ nhất thuộc tông môn Diệu Thành Thiên. Cửu Kiền, Đế Tông. Người mà Hướng Trường Ung cũng không chọc nổi, Ân Hồn cũng không thể chọc. Lại càng không nói tới mấy người Tề Bắc Thương bên cạnh. Chân mày gáy khuôn nhảy lên, còn muốn nói điều gì nữa thì liền bị Diệp Mặc ngăn lại. Hy Nguyệt tỷ, không cần chị tới, để em là được. Trong lòng Diệp Mặc sát cơ đại thịnh, cứ một mực ẩn nhẫn trên tiên thuyền này cũng không phải biện pháp. Nếu như chỉ có mình hắn thì hắn có thể dễ nói, nhưng hiện tại hắn có bạn bè trên tiên thuyền. Nhẫn nhịn không được thì không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa. Công pháp thần thức đã bị tên tiên vương kia biết, dù có tiếp tục ẩn nấp cũng sẽ bị Hoa Như Tuyết trên tiên thuyền nhận ra. Như vậy, còn không bằng cứ dứt khoát làm việc luôn. Nhanh lên, thời gian của ta có hạn. Diệp Mặc phi thân lên đài, sau đó bình tĩnh nhìn Nhai Giặc rồi nói. Giọng nói của Diệp Mặc rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Nhai Giặc thì lại nổi sóng. Y không thể ngờ rằng chính mình bị nhiều người khiêu chiến như vậy, rước lấy chung một mối thù cùng Đế Văn Thanh. Hiện tại Diệp Mặc đã lên đôi đài, y lại có thể để Đế Văn Thanh trợ uy. Tuy vẫn có chút lo lắng, nhưng vẫn do dự không bay lên. Nếu như bây giờ ngươi nhận thua, còn có một tia cơ hội, nếu không thì đừng trách ta giết ngươi như giết một con gà. Sau khi Nhai Giặc lên đài thì cũng không lập tức động thủ, ngược lại nói thêm một câu. Nếu như không có Hướng Trường Ung, Ân Hồn kế khôn trợ uy cho Diệp Mặc, y đã sớm động thủ, còn đâu rảnh rỗi chủ động yêu cầu Diệp Mặc nhận thua chứ. Đế Văn Thành có chút thiếu kiên nhẫn, y khó chịu nói với Nhai Giặc. Nếu đã chủ động khiêu chiến thì hãy lấy toàn bộ thực lực ra đi, đáng chết thì đền chết, có gì phải sợ. Đã có những lời này của Đế Văn Thành, Nhai Giặc không có chút gì phải lo lắng. Không đợi Diệp Mặc ra câu trả lời của mình, một đạo phương kích màu đen cao tới vài trượng đã được y lấy ra. Đồng thời khi lấy ra phương kích thì Nhai Giặc lập tức đánh ra mấy vạn đạo kích ảnh. Kích phong nổi lên tứ phía, sát ý tràn nhập. Những tiên nhân đứng gần một chút liền đều lui ra xa, theo bản năng. Diệp Mặc là một kẻ có tính cách dứt khoát, nếu đã quyết định không lùi bước thì không hề nương tay. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, hơn nữa tiên nguyên cùng thần thức của hắn cũng hơn xa Nhai Giặc. Lúc này căn bản hắn không chờ thế sát công kích của Nhai Giặc hình thành, thì đánh ra một quyền. Một quyền này gần như là khiến Diệp Mặc hoàn toàn thi triển toàn lực, ngay cả có lưu tình thì cũng có hạn. Sau khi đánh ra một quyền này, toàn bộ đài khiêu chiến rộng mấy chục dặm lập tức bị quyền phong khóa chặt. Sát cơ đầy trời hoàn toàn che đậy những đạo kích ảnh còn chưa hình thành khí thế kia. Cho dù những tiên nhân đứng dưới lôi đài quan sát cũng đều bị một quyền này khiến cho toàn thân căng thẳng. Dường như là một quyền này đang đánh với chính mình. Từng đợt khí thế áp tới. Đế Văn Thành thấy một quyền này của Diệp Mặc, sắc mặt lập tức đại biến. Y là đệ nhất cao thủ dưới tu vi vị tiên của Diệu Thành Thiên. Đương nhiên hiểu được sự lợi hại trong một quyền này của Diệp Mặc. Xác thực mà nói, đây không phải một quyền pháp thuật, là một quyền thần thông. Một quyền thần thông này đã mang lại sát thế tràn ra xung quanh. Hơn nữa tiên nguyên cùng uy thế bàng bạc của một quyền này căn bản khiến người khác khó có thể chống đỡ. Huỳnh. Phương kích của Nhai Giặc còn chưa hoàn toàn được thi triển, đã bị quyền phong trói buộc lại, trở nên nặng nề tựa như ngàn cân, căn bản không thể nhúc nhích. Quyền phong đánh trúng vào phương kích, phát ra một tiếng nổ mạnh đáng sợ. Nhai Giặc biến sắc, tiên nguyên lập tức được thiêu đốt. Một khi phương kích của y bị đối phương trói buộc, thì y căn bản chính là chờ chết. Sát cơ kinh khủng đã bị Diệp Mặc trói buộc lại, mà Nhai Giặc lúc này phát hiện y có muốn tránh thoát cũng đã quá muộn. Từng đạo sát thế mắt thường không thấy được như lốc xoáy được quyền thế của Diệp Mặc cuốn theo, giống như một tên niết bàn to lớn áp tới. Nhai Giặc lúc này cảm giác ngay cả việc hít thở của mình cũng trở nên khó khăn. Cái niết bàn kia giống như đã đè chặt lên lồng ngực của y vậy. Lốc xoáy sát thế đem không gian xung quanh ầm ầm rung động. Đồng tử Nhai Giặc trợn to, lúc này đã cảm giác được khí tức hủy diệt và tử vong. Giờ phút này, Nhai Giặc đã không thể nhịn được sự kinh hãi tột cùng của mình nữa. Một quyền này của Đại La Tiên sơ kỳ đánh ra sao? Còn là kẻ vừa bị Tiên Vương đả thương. Thế nhưng, một quyền thần thông nào đáng sợ như vậy? Lúc này y bắt đầu hối hận khi động thủ chiêu thứ nhất đã chọn việc động thủ công kích. Đáng lẽ trước đó y phải lấy ra pháp bảo phòng ngự. Tại sao lại động thủ công kích trước? Ta nhận... Nhai Giặc hoảng sợ kêu lên, nhưng y rất nhanh phát hiện thanh âm của mình đã bị sát thế của đối phương bao vây chặt lại, căn bản không thể thốt ra được lời nào. Nhai Giặc bị sát thế khủng bố của Diệp Mặc nghiền ép phát ra một thanh âm trầm đục. Từng mảng máu thịt văng ra tứ tung, đảo mắt một cái thì sát thế đã trở thành hư vô. Lúc này một cây phương kích màu đen bị đánh bay lên cao vài chục trượng đã rơi xuống đất, trực tiếp cắm ngập xuống đài khiêu chiến, sau đó vẫn lay động không ngừng. Một cây nhẫn chữ vật rơi xuống nền đài khiêu chiến, phát ra một tiếng lanh đành. Sát thế kinh khủng đã không còn, lôi đài lần nữa khôi phục sự bình ổn, mà Nhai Giặc trên lôi đài đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một vũng máu với cây phương kích đang cắm trên lôi đài. Xung quanh lặng ngắt như tờ, một mảng yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn một màn vừa rồi chăm chăm, ngay cả hô hấp cũng bị đè nén. Lúc này thì Diệp Mặc ngưng tụ ra một đạo tiên nguyên thành cánh tay chậm rãi vươn ra nhặt lấy chiếc chữ vật. Cảnh tượng này thật giống như người đang tản bộ dưới trời chiều, rồi lại chợt phát hiện bên đường có một cây nhẫn tiện tay nhặt lên. Hoàn toàn bình thường và tự nhiên, không có chút cường thế cùng sát ý nào. Yên tĩnh, tất cả vẫn yên tĩnh. Một đại la tiên sơ kỳ, chỉ một chiêu, hay nói đúng hơn là một quyền đã có thể giết chết một tên đại la tiên hậu kỳ chủ động đứng ra khiêu chiến. Tất cả mưu kế đều vô dụng, tất cả pháp bảo đều vô dụng. Thứ hắn dùng chỉ có nắm đấm, một quyền duy nhất để gã giết chết đối thủ. Lại một tháng trôi qua, lúc này bên ngoài đôi đài bộc phát lên từng trận vỗ tay kinh thiên. Những tiếng vỗ tay này dường như muốn đem toàn bộ người khiêu chiến bị lật ngược. Cả quá trình chiến đấu không chút nào đặc sắc, nhưng những người ở đây không ai cho rằng cuộc chiến như này không đủ đặc sắc. Những người ở đây đều cho rằng một quyền kinh diễm vừa rồi là thứ chưa bao giờ được thấy qua, một thần thông chưa bao giờ được chứng kiến. Đây mới thực sự là một quyền đạo thần thông, không có nửa phần chiết khấu. Tuyệt! Quá tuyệt! Từng trận thanh âm tán thưởng được mọi người lên tiếng, rung trời. Nơi này là thế giới của cường giả. Chỉ có cường giả mới nhận được sự ủng hộ, chỉ có cường giả mới được tôn trọng. Còn kẻ thất bại thì chết sớm cũng không người nào nhớ tới. Diệp Mặc thở ra đứng trên đài khiêu chiến ôm quyền xuống phía dưới. Hắn cảm giác mình không hề làm sai. Người khác đều là đâm đao thấy máu, hắn cũng không cần phải khúm núm. Tôn trọng là xây dựng ở trên thực lực, nếu như có một mực ẩn nhẫn mãi, thì hắn và bạn bè của hắn đều không cách nào đạt được sự tôn trọng. Thực lực của hắn thì bại lộ rất nguy hiểm, nhưng thế thì đã sao? Ít nhất hiện tại trên tiên thuyền sẽ không có mấy người dám động vào hắn. Ở trong hư không thì hắn chỉ cần cẩn thận một chút, không bị tiên vương chặn đường là được. Còn nếu đã đến Thanh Vi Thiên, trời đất cao, mặc chim bay, nơi nào hắn không thể đi chứ? Kế Khôn nắm chặt tay, trong lòng tràn nhập sự kiêu ngạo. Cô biết rõ Diệp Mặc làm được, hôm nay quả nhiên là như vậy. Hơn nữa, cô còn biết, thực lực Diệp Mặc so sánh với lúc đối chiến cùng tên Đại La Tiên Trung Kỳ Minh Tài kia còn mạnh hơn mấy lần. Lúc này cô vững tin rằng lúc trước Diệp Mặc chắc chắn không hề ẩn núp thực lực, nhưng cái bí mật này cô sẽ không nói cho bất cứ ai. Cô biết rõ bí mật này quan hệ đến sự sống còn của Diệp Mặc. Một khi nói ra ngoài, Diệp Mặc cũng không có cách nào an ổn ở lại trên tiên thuyền này cả, thậm chí không thể lộ diện ở thiên vực. Tính mạng của cô và Phong Hy đều do Diệp Mặc ban cho, Cho dù đem mạng cô giao ra ngoài, cô cũng sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào của đệ đệ. Tuy rằng cô không biết rốt cuộc nó là bí mật gì. Tề Bắc Thương sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc thật lâu sau rốt cuộc mới thì thào. Tôi rốt cuộc đã hiểu rồi. Y rốt cuộc đã hiểu Diệp Mặc vì cái gì có thể khuyên bảo Hướng Trường Ung tới nói lời xin lỗi. Căn bản không phải Diệp Mặc biết nói chuyện, mà quả đấm của hắn thực sự quá đáng sợ. Một quyền này nếu để yên cho Y lên, cho dù có kịp đề phòng, cũng trốn không thoát. Đối mặt với một quyền này thì Y chỉ có thể chờ chết. Hướng Trường Ung không muốn chết cho nên chỉ có thể tới nói lời xin lỗi. Quý Thư, Ân Hồn cũng đang sững sờ nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Dù Quý Thư biết rõ Diệp Mặc có tu vi luyện thể tiên niết đỉnh, Y cũng không tin Diệp Mặc lại có thể một quyền thần thạo, thần thông đáng sợ như vậy. Nếu Y biết rõ đã là tu vi luyện thể tiên linh, có lẽ sẽ càng khiếp sợ hơn. Hướng Trường Ung thở dài một hơi, Y biết mình đúng là đã rất sáng suốt. Y vốn đã đoán rằng Diệp Mặc có năng lực để giết Y trong chớp mắt. Mà cho dù Diệp Mặc không thể giết Y trong chớp mắt, thì một khi khiêu chiến cũng có thể đơn giản giết Y. Y chỉ cảm thấy may mắn rằng bản thân đã không để cho Diệp Mặc chủ động tới khiêu chiến mình. Hoa Như Tuyết há to miệng, cô bỗng nhiên cảm giác bí mật trên người Diệp Mặc tuyệt đối không chỉ là công pháp thần thức, mà Diệp Mặc tuyệt đối phải có bí mật khác nữa. Nghiêm Cửu Thiên đứng ở một bên, nhìn quyền Diệp Mặc đánh cho nhai giặc thành một vũng máu lập tức nhíu mày. Y biết rõ bản lĩnh của Diệp Mặc, cho nên việc Diệp Mặc có thể một quyền đánh chết nhai giặc, y căn bản không có gì ngạc nhiên. Nếu Diệp Mặc không có chút bản lĩnh đấy, cho dù hắn có biết bí mật của y, thì cũng không thể nào uy hiếp y được. Cái mà y lo lắng chính là Diệp Mặc làm như vậy sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý tới hắn hơn. Chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Y quan tâm Diệp Mặc không phải là lo tới chuyện sống chết của hắn, mà quan tâm tới những thứ trên người hắn. Bất luận hắn có trận bàn thời gian hay không, trên người hắn có thần niệm cửu truyền, thế giới thạch, thời không thoa. Mà những vật đó đều là của y không thể để cho người khác chiếm được. Đế Văn Thành dung túng cho nhai giặc đi lên giết Diệp Mặc, lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Y cảm giác được tên Đại La Tiên Sơ Kỳ này có chút cổ quái. Loại quyền pháp thần thông kinh khủng này, nếu để chính y tiến lên phá giải, thì cũng không dễ chút nào. Y nhìn chăm chăm Diệp Mặc, ánh mắt băng hàn. Y hiện tại đang nghĩ liệu mình có thể tiến lên đài khiêu chiến rồi giết tên Đại La Tiên Sơ Kỳ có thể uy hiếp được tới y này hay không. Đế Văn Thành còn đang suy nghĩ xem có nên lên đài khiêu chiến Diệp Mặc hay không. Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt Diệp Mặc quét vào người gã. Ánh mắt Diệp Mặc rất bình thản, không chút sát ý nào. Nhưng Đế Văn Thành lại cảm giác trên người lạnh lẽo, gã có một loại dự cảm chính là Diệp Mặc đang chờ gã lên đài khiêu chiến. Loại cảm giác quái dị này lại vô cùng rõ rệt. Đế Văn Thành nắm chặt nắm đấm, bỏ qua ý định lên đài khiêu chiến Diệp Mặc. Gã muốn giết Đại La Tiên Sơ Kỳ này, lại phải điều tra rành mạch đối phương trước lúc giết đối phương. Đây là thói quen của gã. Gã không thích làm chuyện không nắm chắc, tốt nhất có thể giết chết đối phương trong hư không. Trông thấy Đế Văn Thành không có ý định đi lên, Diệp Mặc trong lòng có chút thất vọng. Sở dĩ hắn không có tản mát ra sát ý, chính là vì muốn giết chết Đế Văn Thành. Nếu y chủ động, vậy cũng không cần sợ hãi rụt rè nữa. Tông môn Đế Văn Thành có lẽ là vô cùng lợi hại. Nhưng thế thì sao? Hắn bây giờ đang trên tiên thuyền, tông môn kia có lợi hại hơn nữa, cũng không thể lập tức liền đuổi tới hư không tiên thuyền. Nếu như trong hư không, quý bá muốn giết hắn, hắn có lẽ có thể đào tẩu. Nếu trước khi hắn trốn đi, lại giết chết Đế Văn Thành trên tiên thuyền, mấy người muốn khiêu chiến Kế Khôn cũng ít đi một người cứng tay. Nhưng Đế Văn Thành không chủ động khiêu chiến hắn, hắn sẽ không chủ động khiêu chiến Đế Văn Thành. Diệp Mặc giết gọn nhai dục, nào còn ai dám lên khiêu chiến nữa. Bên rìa võ đài chỉ có tiếng sợ hãi thán phục và tiếng chúc mừng. Nhóm người Tề Bắc Thương xông lên chúc mừng Diệp Mặc trước tiên. Ninh à, em biết tên Diệp Mặc này có lai lịch gì không? Phương Thành đứng một bên nhìn chăm chăm Diệp Mặc trầm giọng hỏi Ninh Nga tên tử bên cạnh. Nói ra thì Diệp Mặc còn từng lợi dụng gã một lần. Trong lòng gã đương nhiên có chút không thoải mái. Nếu như gặp một mình Diệp Mặc, gã muốn giáo huấn Diệp Mặc một trận. Không ngờ tới gã phát hiện mình chưa chắc đã là đối thủ của đại la tiên sơ kỳ này. Điều này khiến gã trong lòng cực kỳ kinh hãi. Ninh Nga cau mày nói, em không rõ lắm, lúc Hy Nguyệt tới đây đã dẫn theo Diệp Mặc nói là em trai của tỷ ấy. Lúc trước em còn tưởng rằng Diệp Mặc là bạn đồng hành, về sau mới biết thực ra Diệp Mặc là em trai. Còn người em trai này từ đâu tới thì chưa từng hỏi qua, giống như từ trong không khí hiện ra vậy. Vậy có thể giúp anh hỏi Hy Nguyệt sư muội về lai lịch Diệp Mặc này hay không? Người này hình như quá thần bí, ra tay đáng sợ như vậy, thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, tuyệt không phải một tán tu. Nếu như người này cũng là tán tu, những đế tông kia cũng quá thiếu tin tưởng. Ta tin tưởng, không có một đế tông nào sẽ bỏ qua một thiên tài như vậy. Phương Thành lại nói, Ninh Nga gật đầu. Đợi lúc nào rảnh sẽ đi hỏi Hy Nguyệt chút, nhưng đối với người em trai này, Hy Nguyệt giám sát rất chặt chẽ, chưa chắc sẽ nói cho em biết. Phương Thành ừ một tiếng. Ta nghe người ta nói Mịch Vân hình như đã ngồi rất lâu trong phòng của Diệp Mặc, không biết làm cái gì. Cái gì? Ninh Nga kinh ngạc kêu lên. Muội đi hỏi cô ấy chút. Nói xong vội vã xoay người chạy. Phương Thành cũng không nhìn Ninh Nga rời đi, nhìn Diệp Mặc đang được bọn quý thư vây quanh như có điều suy nghĩ. Diệp Mặc không đi chúc mừng với đám người Tề Bắc Thương, hắn lựa chọn tiếp tục bế quan, đồng thời đồng ý với Kế Khôn, nửa tháng sau nhất định sẽ xuất quan. Vốn hắn muốn ủy thác Kế Khôn giúp hắn đi đại hội đấu giá xem thử, nhưng lại sợ mình sẽ chạy trốn trong hư không. Kế Khôn đi đại hội đấu giá sẽ bị ảnh hưởng, cho nên mới bỏ ý định này. Hắn quyết định lúc tóm hư không phi tuyết trong hư không, tìm tên tiểu vương Lư Mang để ép hỏi tin tức. Diệp Mặc chỉnh sửa đồ đạc của mình một chút, phát hiện còn thêm hơn 1 tỷ tiên tinh của nhai rực. Tổng cộng số tiên tinh hắn đạt đến 6 tỷ. Con số này lúc trước hắn căn bản cũng không dám nghĩ, bây giờ lại đạt được. Cho dù hắn là một tiên đan sư thất phẩm, nhưng 6 tỷ tiên tinh muốn luyện chế ra để bán cũng không phải chuyện đơn giản. Huống chi với tiên đan sư thông thường, luyện đan còn một vấn đề tỷ lệ thành công. Sau khi trông thấy một số luyện khí tâm đắc bên trong chiếc nhẫn của nhai dực, Diệp Mặc mới biết nhai dực này còn là một đại sư tiên khí. Khó trách gã có thể nhận ra lò đan kia là thần khí cấp thấp. Sau khi sửa sang lại toàn bộ tiên tinh một chút, Diệp Mặc cầm lò đan dì xét loang lổ kia. Bên ngoài lò đan dì xét loang lổ này là cấm chế. Người có tinh thông trận pháp và cấm chế mới có thể nhìn ra chút. Nhai dực là một đại sư tiên khí, có thể nhìn ra cái này cũng không có gì lạ. Còn hoa như tuyết chắc có quan hệ với quý bá đứng đằng sau. Diệp Mặc bây giờ đã là một đại sư tiên trận, cố gắng cũng có thể bố trí tiên trận cấp 5. Hơn nữa còn có thần niệm cửu truyền, đã nhìn ra cấm chế bên ngoài đó đang dì xét loang lổ này, chỉ cần mất một ít thời gian là được. 10 ngày sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn luyện hóa hết cấm chế bên ngoài lò đan. Những vết dì xét loang lổ kia rụng xuống. Một lò đan mang theo chút phong cách cổ xưa có lịch sử lâu đời hiện ra trên tay hắn. Sau khi vết dì xét loang lổ bên ngoài lò đan bị luyện hóa xong, thì cái lò đan phong cách cổ xưa thậm chí tản mát ra mùi thuốc nhàn nhạt. Có thể thấy lò đan này đã từng luyện chế qua vô số đan dược. Cấm chế lò đan thần khí cấp thấp này còn kém xa với thời không thoa phòng chế kia. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc đoán chừng mình muốn luyện hóa hết toàn bộ những cấm chế này cũng cần phải thời gian nửa tháng. Vài ngày còn lại, Diệp Mặc tùy tiện tìm một công pháp ẩn giấu thông qua tam sinh quyết thôi diễn để ra sửa đổi. Môn công pháp này khẳng định để cho thánh nữ Mịch Vân của Phiêu Miễu Tiên Trì. Suy diễn công pháp ẩn giấu mới tuy kém rất xa công pháp ẩn giấu nguyên bản của tam sinh quyết, nhưng so với mấy công pháp ẩn giấu thông thường thì tốt hơn. Sau khi làm xong, Diệp Mặc mở cấm chế căn phòng đã nhìn thấy thánh nữ Mịch Vân đang chần chừ ngoài cửa phòng. Trông thấy cấm chế cửa phòng Diệp Mặc mở ra, thánh nữ Mịch Vân liền lập tức ngạc nhiên chạy tới đón chào. Diệp Mặc biết thánh nữ Mịch Vân muốn gì mỉm cười. Mịch Vân sư tỷ, mời vào. Thánh nữ Mịch Vân vội vàng lên tiếng vào căn phòng Diệp Mặc, giúp Diệp Mặc tạo cấm chế sau đó hơi đúng túng. Mịch Vân trước tiên xin chúc mừng Diệp sư huynh đại triển thần uy, chớp mắt đã giết được một tên không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc không đợi thánh nữ Mịch Vân nói hết lời, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản đưa cho Mịch Vân. Công pháp ẩn giấu này có hơi khác biệt với cái ta dùng, cũng coi như không tệ, tặng cho Mịch Vân sư tỷ. Thái nữ Mịch Vân trông thấy Diệp Mặc lấy ra ngọc giản, trong mắt đã lộ ra vui sướng. Nhưng sau khi Diệp Mặc nói xong thì niềm vui sướng biến thành kinh ngạc, lập tức liền có chút thất vọng nhàn nhạt. Hiển nhiên cô đã hiểu ý Diệp Mặc, cái ngọc giản Diệp Mặc cho cô không phải cái cô muốn nhất. Diệp Mặc biết rõ thánh nữ Mịch Vân mất mát cái gì, nhưng hắn chẳng thèm giải thích. Hắn và thánh nữ Mịch Vân căn bản chưa hiểu rõ về nhau, càng không khỏi nói tới giao tình. Cho cô một ngọc giản suy nghiễn mất mấy ngày đã là báo đáp, ơn giải đáp của đối phương. Nếu như đối phương còn chưa vừa lòng, vậy chỉ có thể xin lỗi. Sự thẫn thờ của thánh nữ Mịch Vân chỉ trong chốc lát đã biến mất không thấy. Cô tranh thủ thời gian nhận đến ngọc giản, trong mắt cố tỏ ra mừng rỡ nói: rất cảm ơn Diệp sư huynh. Nói xong, thần thức của cô quét vào ngọc giản, rất nhanh trên mặt liền lộ ra vẻ vui sướng thực sự. Cô phát hiện ngọc giản chứa công pháp ẩn giấu Diệp Mặc cho cô, hiệu quả ẩn giấu quả thực là không chê vào đâu. Cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Diệp Mặc nói vậy, nhất định để cho cô một niềm vui bất ngờ. Đây tuyệt đối là công pháp ẩn giấu cô muốn nhất. Loại công pháp ẩn giấu này cho dù tiên tôn không tận lực dùng thần thức điều tra cũng chưa chắc có thể nhìn ra tu vi. Mịch Vân rất cảm ơn Diệp sư huynh. Mịch Vân tiên tử tranh thủ thời gian thu hồi ngọc giản, trước tiên chân thành cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không giải thích, sở dĩ thánh nữ Mịch Vân cho rằng ngọc giản chứa công pháp mà mình cho cô là cao cấp, bởi vì cô chưa được chứng kiến công pháp ẩn giấu đích thực của Tam Sinh Quyết. Mịch Vân sư tỷ, trong khoảng thời gian bế quan này tiên thuyền có việc gì quan trọng phát sinh hay không? Diệp Mặc tùy ý. Mịch Vân lắc đầu. Không có, tiên thuyền còn một ngày nữa là sắp sửa dừng lại, đã đến nơi Bát Hư Không Phi Thuyết. Nếu nói chuyện quan trọng thì anh đã là một quyền giết được nhai dịch của Diêu Thành Thiên là chủ đề lớn nhất. Nghe nói có mấy người của Diêu Thành Thiên muốn tìm anh khiêu chiến nhưng đều bị Đế Văn Thành đàn áp xuống. Nói tới đây, thánh nữ Mịch Vân như nhớ ra gì vội nói tiếp. Đúng rồi, sau khi anh bế quan trên tầng cao nhất của tiên thuyền cử hành đại hội đấu giá cao cấp. Đại hội đấu giá cao cấp? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, trong lòng mừng rỡ không thôi. Hắn còn chưa hỏi thánh nữ Mịch Vân đã nói trước. Đúng vậy, đại hội đấu giá kia ta cũng tới. Đại hội đấu giá xuất hiện rất nhiều đồ vật cao cấp. Tiên khí cực phẩm xuất hiện 3 món, trong đó có một chiếc phi thuyền tiên khí cực phẩm có thể vượt qua vũ trụ. Trừ những cái này còn xuất hiện một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 8. Thái nữ Mịch Vân thấy Diệp Mặc cảm thấy hứng thú với những đồ vật xuất hiện đại hội đấu giá, lập tức không giấu giếm nói ra. Còn cái gì khác không? Sau khi Diệp Mặc hỏi ra mới biết mình có chút vội vàng. Thái nữ Mịch Vân cũng không chú ý, bởi vì những vật này đối với đại la tiên đều là thứ tốt cao cấp. Diệp Mặc vội vàng muốn hỏi như thế, cô cũng không cảm thấy có gì không đúng. Còn xuất hiện một viên y vương đan cấp 7. Đúng rồi, còn có một ngũ đá ngũ hành. Nghe nói ngũ đá ngũ hành đó là một tiên tôn đại nhân gửi đấu giá. Thánh nữ Mịch Vân còn đang nói, nhưng Diệp Mặc trong lòng lại quay cuồng không thôi. Hắn thiếu chút nữa không áp chế nổi nhịp tim của mình. Cái ngũ đá bị lấy ra bán đấu giá kia rất có thể chính là thứ hắn mong muốn. Nếu quả thực là ngũ đá kia, hắn phải lấy được. Vậy thế giới trang vàng của hắn mới đầy đủ được hết ngũ hành, về sau trở thành thế giới hỗn độn thực sự. Vừa nghĩ tới thế giới hỗn độn của mình được hình thành, Diệp Mặc liền kích động không thôi. Đáng tiếc là lúc này Mịch Vân lại không nói thêm. Diệp Mặc vội vàng đi theo hỏi: Mịch Vân sư tỷ, ụ đá ngũ hành kia dùng để làm gì? Bán giá cả thế nào? Thánh nữ Mịch Vân lắc đầu. Ụ đá kia chào giá rất cao, kết quả là hủy bán đấu giá. Tiên tôn đại nhân quy định giá là 1,5 tỷ tiên tinh, cộng thêm một cái tiên linh mạch trung phẩm. Kết quả, ngay cả giá quy định cũng không ai trả được. Ta còn nghe người ta nói, tiên tôn đại nhân nọ vì muốn bán đi ụ đá này đã tham gia hơn 10 lần đại hội đấu giá, nhưng đều chưa thành công. Lần này ngài ấy định đi thượng thiên vực thử xem. Diệp Mặc nghe nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận hàn ý. Hắn nắm chắc 70% trở lên, chắc chắn tiên tôn có ụ đá này đang đi câu cá. Kẻ muốn câu chính là người có ụ đá còn lại như hắn. Kẻ ngốc cần gấp ụ đá thứ 5. Bởi vì đấu giá ụ đá kia, hắn là biết rõ từ miệng Tần Niệm Mân. 1,8 tỷ tiên tinh, thêm một cái tiên linh mạch thượng phẩm. Tiên tôn nọ nếu biết giá trị của ụ đá này, tuyệt đối không thể mua về với giá cao bán đi với giá thấp, còn liên tục không ngừng tham gia hơn 10 buổi đấu giá. Lúc này Diệp Mặc đang vui mừng vì chính mình đã may mắn không đi đại hội đấu giá. Nếu như hắn đi, không muốn nói giá tiền, thậm chí đối phụ đá kia lộ ra sắc mặt khác thường, cũng có khả năng bị tiên tôn ẩn nấp ở một bên phát giác. Diệp Mặc rất muốn tiếp tục hỏi thăm tiên tôn kia dáng dấp ra sao, cùng với hình dáng của bộ dáng đích thực ụ đá. Nhưng hắn biết nếu như hắn lại hỏi thêm một câu, Thánh nữ Mịch Vân chắc chắn sẽ hoài nghi. Thánh nữ Mịch Vân mới vừa rồi là bởi vì nhận được công pháp Ngọc Giản, lúc này tâm tình có chút kích động. Đợi cô tỉnh táo, cô tuyệt đối sẽ nghĩ ra tại sao mình chú ý tới ụ đá kia như thế. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không thể không tiếp tục xoáy vào chuyện này mà không ngừng hỏi thăm Y Vương Đan. Diệp Mặc chú ý Y Vương Đan như thế, Thánh nữ Mịch Vân cảm thấy bình thường. Dù sao, lần này mọi người tiến vào Thanh Vi Thiên gần như 100% cũng là vì Bồng Việt Tiên Quả. Mà Bồng Việt Tiên Quả chính là tiên quả để luyện chế Y Vương Đan. Ngay khi Diệp Mặc đã không muốn tiếp chuyện nữa, cấm chế ở cửa bỗng nhiên dao động. Diệp Mặc mở cấm chế, phát hiện Kế Khôn, Ninh Nga đứng cửa. Sau khi Kế Thôn trông thấy Diệp Mặc mở cấm chế trực tiếp tiến vào gian phòng, Ninh Nga tiên tử thì không vào, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, sau đó nhìn Mịch Vân tiên tử không nói thêm. Diệp sư huynh cảm ơn, Mịch Vân cáo từ về trước, về sau có cơ hội chúng ta lại nói chuyện. Thánh nữ Mịch Vân không chút hoang mang sau khi tiến lên chào hỏi Diệp Mặc và Kế Khôn mới đứng dậy rời khỏi căn phòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không để tới Ninh Nga đang đứng cửa, trực tiếp đem cấm chế gian phòng đóng lại. Ninh Nga thấy Diệp Mặc ngay cả ý mời cô vào ngồi cũng miễn đi, sắc mặt càng trở nên khó coi. Ninh Nga sư tỷ. Mịch Vân thánh nữ chủ động lên tiếng chào hỏi. Mịch Vân, em thật to gan, chẳng lẽ không biết việc mà thánh nữ nên làm sao? Em với tư cách là thánh nữ của Phiêu Miễu Tiên Trì lại đem hộ pháp bỏ qua một bên, thường xuyên tự mình ra vào phòng của người đàn ông khác, không đúng mực chút nào. Ninh Nga tiên tử còn chưa nói hết, Mịch Vân sắc mặt cũng trầm xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm Ninh Nga. Rốt cục là ta to gan hay người to gan? Người chính là một đệ tử nòng cốt, dám ăn nói như vậy với ta, lá gan của người thế nhưng còn lớn hơn. Ninh Nga biến sắc. Cô lập tức nhớ tới mình đã không còn là thánh nữ. Vừa rồi cô ăn nói với Mịch Vân như vậy hoàn toàn vượt quá giới phận. Không đợi Ninh Nga trả lời, Mịch Vân thánh nữ lại đại đùng. Ta với tư cách là một thánh nữ Phiêu Miễu Tiên Trì cũng biết nên làm thế nào. Những chuyện này ngươi không cần nói với ta tới dạy. Ngược lại chính ngươi, khi còn là thánh nữ, đi lại thân thiết với một gã đàn ông vô vị như thế, hành vi như thế cũng dám nói ta. Mịch Vân nói xong hừ lạnh một tiếng, mặc kệ không để tới Ninh Nga. Xoay người rời đi, chốc lát đã đi xa, chỉ để lại một mình Ninh Nga vẻ mặt tái nhợt. Đệ, nếu thực sự thích Mịch Vân... Kế Khôn còn chưa dứt lời, Diệp Mặc liền khoác tay. Hi Nguyệt, tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Đệ và cô ấy không như phải tỷ nghĩ đâu. Đệ không có sở thích, thích thánh nữ. Huống hồ cô gái đó xem sao tuyệt đối không phải dễ nói chuyện như biểu hiện bên ngoài đâu. Hi Nguyệt tỷ. Tỷ không cần lo lắng. Kế Khôn nhật đầu cũng không nói gì nữa, cô tin Diệp Mặc sẽ không lừa cô. Hơn nữa Diệp Mặc nói cũng đúng, nếu để cô lựa chọn cho đệ đệ một người bầu bạn, cô thà lựa chọn Ninh Nga cũng không chọn Mịch Vân. Hi Nguyệt tỷ đến tìm đệ chắc là đến lúc bắt hư không phí tuyết rồi hả? Diệp Mặc trực tiếp hỏi. Ừ, còn một ngày nữa, tiên thuyền sắp sửa dừng lại, sau đó mọi người cùng nhau bắt hư không phí tuyết. Tỷ lo lắng đế văn thành kia muốn gây bất lợi, đệ phải cẩn thận một chút. Còn nữa, lần trước chuyện ở phường thị tỷ cũng nghe nói, khi chúng ta bắt hư không phi tiết, tiên vương cũng có thể tiến vào hư không. Đệ phải dè chừng cái cô hoa như tuyết kia. Kế Khôn trong khi nói chuyện dường như có chút lo lắng, cô thực sự lo lắng Diệp Mặc sẽ bị đế văn thành hoa như tuyết giỏm ngó. Hi Nguyệt tỷ không cần lo lắng, đệ tự có cách của mình. Thần niệm cửu truyền kia rất có nhiều tác dụng trong bắt hư không phi tuyết. Đúng rồi, còn cái này. Diệp Mặc nói xong đem ngọc giản bắt hư không phi tuyết mà Mịch Vân khắc cho, đưa Kế Khôn một phần. Tỷ biết phần thần niệm cửu truyền này của tỷ một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ tới đệ nhị truyền. Môn công pháp này đúng là công pháp thần thức cao cấp. Kế Khôn nhìn đến tác dụng của thần niệm cửu truyền, trong lòng cũng có chút kích động. Cô đã tu luyện qua thần niệm cửu truyền, biết được loại công pháp này có tác dụng lớn như thế nào trong khi đối địch. Diệp Mặc có thể truyền lại công pháp cho cô, có thể thấy Diệp Mặc với cô không chút hoài nghi. Đệ, hai người chúng ta có thần niệm cửu truyền, nếu như hợp tác chắc chắn có thể lấy được càng nhiều hư không phi tuyết. Tỷ đoán chừng những người khác chắc là cũng nhiều người liên kết lại, sau đó tập hợp hư không phi tuyết lại. Dựa vào một người tuyệt đối không thể lọt vào top 1000. Tỷ tới tìm đệ chính là muốn hai người chúng ta hợp tác. Tỷ cho đệ hết toàn bộ hư không phi tuyết, bắt được, sau đó đệ đi tham gia tiên đế triệu kiến. Kế Khôn còn chưa hết lời, Diệp Mặc đã hiểu ý Kế Khôn, hắn liền vội vàng ngắt lời. Hình và tỷ, cho dù tham gia tiên đế triệu kiến cũng là tỷ, đệ không thể đi. Đệ, tỷ là đệ tử của Lộng Nguyệt Đế Sơn. Nếu như tỷ lấy được phần thưởng bồng Việt tiên quả, nó không chừng sẽ bị tiên môn lấy đi. Đệ thì không như vậy, dù sao đệ cũng trở thành tông sư tiên đan thất phẩm. Một khi đệ trở thành tông sư tiên đan, bản thân có thể dùng phần thưởng bồng Việt tiên quả luyện chế y vương đan. Đến lúc đó cho tỷ một viên là được. Kế Khôn vội vàng. Diệp Mặc mỉm cười. Hy Nguyệt tỷ, kỳ thật em đã là tông sư tiên đan thất phẩm, bây giờ chỉ còn thiếu bồng Việt tiên quả nữa thôi. À, Kế Khôn kinh ngạc đứng lên. Lúc trước cô nghe Diệp Mặc nói có tự tin trở thành tông sư tiên đan thất phẩm, còn hơi nghi ngờ. Đại sư tiên đan lục phẩm và tông sư tiên đan thất phẩm chỉ kém một phẩm, nhưng một phẩm này lại như rãnh trời vậy, khó vượt qua. Diệp Mặc mới chỉ vài năm đã thăng cấp tông sư tiên đan thất phẩm. Điều đó có nghĩa người đệ đệ này của mình rốt cục là không cần dựa vào người khác, thậm chí không cần mua đan dược, cũng là một tán tu có thể leo lên đỉnh ngọn núi cao nhất. Sau nửa ngày, Kế Khôn mới kích động bắt lấy hai tay Diệp Mặc nói, tốt, thực sự quá tốt. Nhưng đệ không muốn đi gặp mấy vị tiên đế kia đâu. Diệp Mặc thận trọng nói, sau khi hắn gặp qua hai vị cao thủ tiên tôn sơ kỳ, càng thêm kiên kỵ với tiên đế một chút. Nếu như hắn không đạt đến tu vi tiên vương, tốt nhất không nên tùy tiện gặp tiên đế. Có lẽ việc hắn gặp tiên đế không quan hệ gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Diệp Mặc vẫn quyết định cẩn thận một chút. Vì sao? Kế Khôn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Nói thật, rất nhiều đại la tiên ước được nhìn thấy tiên đế. Đôi khi một câu của tiên đế liền có thể khiến cho vấn đề nghi hoặc cả đời của một đại la tiên được giải quyết. Diệp Mặc không do dự, hắn tin tưởng Kế Khôn đã biết hắn có chuyện bí mật nên trực tiếp tạo mấy đạo cấm chế. Hình và tỷ, tu vi em còn quá thấp, hơn nữa công pháp tu luyện cũng có chút đặc thù, không muốn để tiên đế chú ý đến mình. Diệp Mặc không nói rõ ràng, nhưng Kế Khôn đã hiểu ý Diệp Mặc, lập tức gật đầu. Tỷ hiểu, nếu như tỷ có thể lấy được bồng Việt tiên quả, nhất định sẽ giữ một quả đưa đến chỗ em. Hai tỷ đệ sau khi bàn bạc lại một chút, chi tiết việc bắt hư không phi tuyết, cuối cùng vẫn quyết định là Diệp Mặc một mình hành động. Bởi vì bất quá quá trình Diệp Mặc bắt hư không phi tuyết không giống người khác, Kế Khôn cùng đi săn với tiểu đội còn lại của Thường Dung Thiên. Một ngày sau, tiên thuyền dừng lại, mấy trăm ngàn người tiến lên bong thuyền của tiên thuyền. Diệp Mặc theo sau tiên nhân của Thường Dung Thiên cũng đứng chung một đám người. Không lâu sau, một luồng khí tức dồi dào mạnh mẽ truyền đến, là một người đàn ông bình thường mặc quần áo màu xanh đã rơi xuống chỗ trên cùng của bong tàu tiên thuyền. Người đàn ông này chỉ đứng chỗ đó, dường như toàn bộ khí tức trong trời đất đều uốn lượn chung quanh y. Diệp Mặc biết cái này là do ảo giác của hắn. Bởi vì tu vi đối phương với hắn mà nói là thực sự quá cao. Loại khí tức này so với tiên tôn sơ kỳ mạnh mẽ hơn vô số lần, khiến cho Diệp Mặc suy đoán đây hẳn là một tiên đế. Trước tiên, Diệp Mặc cúi thấp đầu xuống, càng không dám dùng thần thức thăm dò xem xét tu vi tiên đế này. Dù tiên đế này không chú ý tới mỗi người trong hơn 10 vạn người ở đây, nhưng hắn vẫn không muốn mạo hiểm. Mọi người có thể gọi ta là tiên đế Lộc Khoan. Tuy ta thăng cấp tiên đế chưa đến ngàn năm, nhưng điều ta muốn nói với mọi người là nếu như vị tiên và đại tiên là đường ranh giới lớn nhất trong tiên giới, vậy sự chênh lệch giữa tiên đế và vị tiên thông thường chính là đã vượt qua rạch trời của đường ranh giới. Hôm nay mọi người phải bắt hư không phi tuyết, đây là bước đầu tiên để mọi người thông với vị tiên. Lời nói của tiên đế Lộc Khoan truyền đến, Diệp Mặc trong lòng âm thầm kinh hãi. Tiên đế Lộc Khoan này mới thăng cấp tiên đế ngàn năm, chắc chắn là một tiên đế sơ kỳ. Một tiên đế sơ kỳ chưa tận lực thi triển uy thế của mình đã có uy áp hùng hậu như vậy. Vậy tiên đế táp không và các tiên đế hậu kỳ còn lại sẽ kinh khủng tới mức nào? Nếu như mình đi gặp tiên đế này, khả năng để lộ thế giới hỗn độn chắc là vô cùng lớn. Trước mặt tiên đế Lục Khoan là mấy trăm ngàn người, mà nếu hắn có thể nhìn thấy tiên đế táp không, lúc đó chỉ có 1.000 người. Mình có thể may mắn thoát khỏi sao? Đương nhiên cũng có vài người không thông qua một bước này cũng có thể có được cơ duyên thăng cấp tiên vương của mình. Nhưng bây giờ cơ hội thăng cấp tiên vương càng ngày càng ít. Mà vì đi thanh vi thiên, gặp tiên đế chính là biện pháp trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Cho nên ta mong tất cả mọi người có thể gặp may mắn trong hư không, bắt được càng nhiều hư không phi tuyết. Đồng thời ta cũng muốn cảnh cáo tiên vương hoặc tiên tôn trên tiên thuyền, các ngươi cũng có thể tiến vào hư không. Nhưng nếu có vị tiên nào dám ra tay đối phó đại tiên, giết không tha. Câu nói sau cùng của tiên đế Lộc Khoan mang theo sát ý rét lạnh, khiến cho một số tiên vương và tiên tôn thậm chí phải dùng mình một cái. Tuy tiên đế Lộc Khoan nói thế, nhưng Diệp Mặc không định đem cái mạng nhỏ của mình đặt bên những lời của tiên đế Lộc Khoan. Tiên vương muốn giết hắn, chẳng lẽ tiên đế có thể ở bên mình hay sao? Thời gian tiến vào hư không bắt hư không phi tuyết là 3 tháng. Bây giờ mở ra cấm chế của tiên thuyền. Cùng với tiếng nói của tiên đế Lộc Khoan vừa phát ra, cấm chế của tiên thuyền mở ra, hư không tiên vực mênh mông xuất hiện trước mắt mọi người. Đại la tiên trên bong thuyền của tiên thuyền ai ai cũng tiến vào hư không. Diệp Mặc cũng theo sau đám người đó tiến vào hư không. Một đại la tiên hậu kỳ bình thường chen chúc sau lưng Diệp Mặc, sau đó dùng Diệp Mặc tiến vào hư không. Thần thức Diệp Mặc tùy ý quét ra ngoài, bản thân mình bị đánh dấu hiệu thần thức. Diệp Mặc không xóa dấu hiệu thần thức đó đi, trong lòng cười khẩy. Lúc trước dấu hiệu thần thức của bán thánh cũng bị hắn tìm ra. Chỉ là một đại la tiên cũng dám đánh dấu hiệu thần thức trên người mình. Quả thực không biết sống chết là gì. Sau khi tiến vào hư không, Diệp Mặc không cùng đi với Kế Khôn, một mình tiếp tục hỗn độn rời đi. 2 tuần hương sau, hắn cũng đã cho dấu hiệu thần thức kia vào trong một chiếc hộp ngọc. Nếu như không phải Diệp Mặc không biết dấu hiệu thần thức này là ai làm, thì dấu hiệu thần thức này căn bản cũng không lấy xuống. Dấu hiệu thần thức này nếu là Tiểu Tiên Vương Lư Mang hoặc là Đế Văn Thành làm, hắn căn bản không sợ. Nếu như dấu hiệu thần thức này là Hoa Như Tuyết làm, hắn cần phải chú ý đến quý bá sau lưng Hoa Như Tuyết. Diệp Mặc phóng ra thời không toa phỏng chế, hắn muốn thử xem tốc độ của thứ này như nào. Thời không toa sau khi được Diệp Mặc khởi động, chỉ nhúc nhích một chút trong hư không, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thần thức Diệp Mặc phóng ra cũng không quen thuộc lắm, tốc độ này quá nhanh. La bàn chỉ hướng phương vị và thiên vực thời không toa cũng đều rất rõ ràng. Diệp Mặc khiếp sợ, đồng thời trong lòng cũng vui sướng. Thứ này đúng là đồ tốt để chạy trốn và thiết bị chạy nhanh. Tốc độ của thần khí hạ phẩm không ngờ đáng sợ như vậy. Thời không toa thực sự không biết còn nghịch thiên đến như thế nào. Một ngày sau, Diệp Mặc dừng lại thời không toa. Hắn biết mình cũng đã rời đi khá xa phạm vi của tiên thuyền. Nếu như còn đi nữa, nói không chừng cũng mất đi liên hệ với tiên thuyền. Cũng chỉ có một ngày, Diệp Mặc lại cảm thấy nếu như hắn dùng thanh nguyệt, nói không chừng 1 tháng cũng không thể nào bay xa như vậy. Diệp Mặc thu hồi thời không toa, lấy ra hộp ngọc đựng dấu hiệu thần thức, cố định hộp ngọc bên cạnh một thiên thạch, rồi cố định thiên thạch lại, lúc này lựa chọn một địa điểm ở một nơi khá xa, bắt hư không phi tuyết. Đồng thời cũng bắt đầu câu cá. Hắn không biết lần này người đến là ai, nếu như đẳng cấp tiên vương, hắn lập tức sẽ rời đi. Nếu như là người dưới tiên vương, bất kể là ai, hắn cũng phải đánh trước rồi tính sau. Diệp Mặc vừa chuẩn bị xong thần thức bắt được một đường chớp màu vàng, với kinh nghiệm của hắn lập tức biết được đây là hư không phi tuyết. Hư không phi tuyết sở dĩ rất ít, thứ nhất là khó bắt, thứ hai số lượng hư không phi tuyết cũng ít ỏi. Lúc trước hắn vì bắt được một hư không phi tuyết mà phải tìm kiếm đợi đến vài ngày, thậm chí đến 1 tháng. Còn trong này chưa được bao lâu, hắn vừa đến đã gặp hư không phi tuyết. Chẳng lẽ vì tiên thuyền biết nơi này hư không phi tuyết nhiều, cho nên cố ý dừng ở đây. Diệp Mặc chỉ hơi do dự chút, hư không phi tuyết đã biến mất. Điều này khiến Diệp Mặc biết tốc độ hư không phi tuyết trong này dường như nhanh hơn. Nhưng những thứ này Diệp Mặc không sợ, chỉ cần hư không phi tuyết nhiều là được, còn hư không phi tuyết nhanh hay chậm, hắn căn bản không thèm quan tâm. Hắn từ chỗ của văn sĩ trung niên lĩnh ngộ được cách vận dụng về lưới thần thức. Bây giờ đối với vận dụng lưới thần thức cũng mạnh hơn nhiều so với khi huyền tiên lúc trước. làm gì còn sợ không bắt được Hư Không Phi Tuyết. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đợi nửa tuần hương nữa lại có một bóng dáng bay đến. Bóng dáng này dưới thần thức Diệp Mặc tốc độ từ nhanh liền chậm lại. Một lát sau bóng dáng này đã bị dưới thần thức Diệp Mặc giữ lại, trực tiếp mang đến trước mặt hắn. Đây là một Hư Không Phi Tuyết chất lượng cực cao, so với mấy lần trước Diệp Mặc bắt được tỷ lệ tốt hơn. Diệp Mặc trực tiếp lấy ra hộp ngọc đặt Hư Không Phi Tuyết vào trong. Nếu so sánh thì bây giờ Diệp Mặc bắt Hư Không Phi Tuyết quả thực nắm chắc. Quan trọng nhất chính là bây giờ hắn bắt Hư Không Phi Tuyết chỉ cần thời gian cực ngắn. Hắn tin tưởng rằng ở đây, với thủ đoạn của mình, chắc chắn có thể bắt được nhiều Hư Không Phi Tuyết hơn. Mấy ngày tiếp theo, Hư Không Phi Tuyết liên tục không ngừng bị lưới thần thức của Diệp Mặc bắt được, dùng hộp ngọc thu thập lại. Có lúc một ngày bắt được mười mấy miếng, cho dù lúc kém nhất hai ngày cũng có thể bắt được một miếng. Mới có 10 ngày, Diệp Mặc bắt được gần 100 miếng Hư Không Phi Tuyết. Thành tích này có thể nói Diệp Mặc cũng không ngờ đến. Nhưng Hư Không Phi Tuyết phía sau dần dần càng ít, sau đó 3 ngày bắt được một miếng. Lúc này Diệp Mặc đã rời khỏi. Còn tên đánh dấu hiệu thần thức trên người hắn, Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa. Diệp Mặc đang muốn đem dấu hiệu thần thức đó đi, trong lòng lại chấn động. Sau đó Diệp Mặc lùi về sau mấy chục dặm ẩn nấp. Một lát sau bóng dáng mơ hồ rơi xuống trên thiên thạch đó. Nếu như đang đợi thì ra đi. Bóng dáng đứng trên thiên thạch cũng dần dần trở nên rõ ràng, khiến Diệp Mặc không ngờ tới người này không ngờ không phải ba người Diệp Mặc đoán, mà chính là Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc cũng không sợ Nghiêm Cửu Thiên, cũng giống như Nghiêm Cửu Thiên không sợ hắn. Hắn lập tức xuất hiện. Nếu như Nghiêm Cửu Thiên, hắn cũng không cần phải sợ. Nghiêm Cửu Thiên sẽ không liên thủ với người khác, gã nếu xuất hiện trong này thì cũng không cần lo lắng người khác theo dõi. Quả thực rất lợi hại, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện hóa thời không tòa. Ta còn tưởng rằng lần này trước khi ra ngoài cũng không thể nào luyện hóa được, xem ra ta đánh giá thấp người. Nghiêm Cửu Thiên như khí bình thản, không chút giống như người bị Diệp Mặc cướp mất thời không tòa. Diệp Mặc mỉm cười, người cũng rất lợi hại, nhưng thời không tòa đó không phải của người. Ta luyện hóa thành thời không tòa của ta rồi. Ngươi cũng có thể đuổi kịp đến đây. Xem ra bản lĩnh đánh ký hiệu thần thức cũng không tồi. Nghiêm Cửu Thiên khinh thường cười lạnh. Loại thần thức rác rưởi này do ta làm sao? Nếu ngươi biết lai lịch của ta còn coi thường ta như vậy sao? Xem ra hôm nay ngươi cho dù không gặp ta thì tương lai cũng có hạn. Diệp Mặc trong lòng cả kinh. Hắn bây giờ hiểu ra hình như có chút tự cho là mình đúng. Lúc trước hắn không ngờ dấu hiệu thần thức này là của Nghiêm Cửu Thiên. Làm theo bản năng cảm thấy Nghiêm Cửu Thiên không thể nào đánh một ký hiệu thần thức như vậy. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Dấu hiệu thần thức này không phải của Nghiêm Cửu Thiên. Vậy do ai? Nghiêm Cửu Thiên không làm dấu hiệu thần thức, gã làm sao có thể đuổi kịp mình? Chẳng lẽ ký hiệu thần thức của thần khí hạ phẩm đó chưa hoàn toàn bị luyện hóa sao? Nhưng thần khí hạ phẩm của hắn vứt ở thế giới trang vàng, cho dù chưa luyện hóa thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể đuổi kịp hắn mới đúng. Làm sao có thể đuổi kịp ta được? Cho dù có chút nghi ngờ, Diệp Mặc lập tức trầm giọng. Nghiêm Cửu Thiên ngạo nghễ. Cho dù ngươi dùng thời không toa mấy tháng, ta cũng có thể tìm được chút quy tích phi hành của thần khí trong hư không. Diệp Mặc nhíu mày, lúc này hắn mới biết Nghiêm Cửu Thiên căn cứ theo quy tích phi hành của hắn mà tìm đến. Chẳng lẽ thần khí thời không toa trong hư không của tiên giới thực sự để lại quy tích rõ ràng như vậy sao? Nếu như thực là như vậy, thì hắn dùng thời không toa làm thế nào trốn thoát khỏi tiên vương đuổi giết? Ngươi không cần lo lắng. Thân thủ của ngươi rất lợi hại, nhưng lần này ta không định cho ngươi cơ hội. Nếu lo lắng thời không toa có người phát hiện ra không, cũng là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Nghiêm Tiểu Thiên dường như biết rất rõ tâm trạng của Diệp Mặc. Không đợi Diệp Mặc nói chuyện, một chàng tiếng cười truyền đến, lập tức một người đàn ông áo vàng xuất hiện. Tiểu tiên vương Lư Mang. Diệp Mặc không ngờ dấu hiệu thần thức này là của đồ con lợn này. Ồ! Tiểu tiên vương Lư Mang phi độn đến gần, lúc này mới nhìn thấy Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên đứng trên thiên thạch, bóng người hòa vào hư không, dùng thần thức khó có thể phát hiện ra. Bây giờ tiểu tiên vương đến gần mới thấy Nghiêm Cửu Thiên. À, chạy xa phết đi nhỉ? Còn mời một tên rắc rưởi đến giúp đỡ nữa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy, Lư Mang ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Hoặc sẽ không tìm được ngươi. Tiểu tiên vương Lư Mang khinh thường nhìn Diệp Mặc một cái, rồi lạnh lùng nhìn Nghiêm Cửu Thiên. Chuyện Diệp Mặc một quyền giết chết nhai giặc y cũng biết, y tin rằng với năng lực của mình đồng thời có thể giết một số đại la tiên rắc rưởi bất cứ lúc nào. Huống chi y còn có con át chủ bài, muốn giết đại la tiên sơ kỳ như Diệp Mặc chẳng phải vô cùng đơn giản sao? Ngu ngốc! Nghiêm Cửu Thiên nhìn Tiểu Tiên Vương Lưu Mang bất đắc dĩ mắng một câu. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang lập tức giận tím mặt, chỉ là một đại la tiên hậu kỳ, thoạt nhìn giống như một đại la tiên vừa đến hậu kỳ dám mắng y ngu ngốc. Đúng là muốn chết đây mà. À, thì ra mày chọn cái chết. Tiểu Tiên Vương Lưu Mang nghĩ đến liền muốn động thủ. Hai bóng đen trắng lúc ẩn lúc hiện cũng được y phóng ra ngoài. Diệp Mặc quét thần thức lên trên, phát hiện đây là một ngọn kim đăng. Giữa kim đăng có hai màu sắc, một đen, một trắng, nhưng phần đáy và phần đỉnh lại là màu vàng. Sau khi phóng ra kim đăng, lập tức liền xoay tròn. Chỉ trong chốc lát, kim đăng quay tròn trong đó đã cuốn lấy toàn bộ khoảng mấy trăm dặm xung quanh Nghiêm Cửu Thiên. Trong kim đăng hình như có vô số thanh âm đang gào thét, kêu gọi những người xung quanh tiến vào trong kim đăng. Nếu như trong này không phải hư không, thì nơi này đã bị kim đăng đó lượn quanh sớm không còn sự sống nào. Dường như tất cả sự sống đều biến mất không thấy trong kim đăng, hoặc căn bản không thể nào sống nổi. Diệp Mặc trong nháy mắt liền rút ra khỏi phạm vi ngàn dặm, nhưng hắn cũng không chạy trốn. Hai người này hắn không sợ, cần gì phải chạy trốn. Nhưng kim đăng này Diệp Mặc lại biết chắc chắn cực kỳ lợi hại. Hắn ở trên người cảm thấy trong kim đăng này không có sự sống. Nghiêm Kiều Thiên bị bao vây bên trong kim đăng, không biết sẽ thế nào. Đúng là một người ngu ngốc. Nghiêm Kiều Thiên cười khẩy một tiếng, đồng thời ra một cây thương dài mang theo sương mù phóng ra, mang theo những tiếng réo vang chói tai. Lưu Mang không quét Diệp Mặc vào trong âm dương kim đăng, vốn dĩ trong lòng rất không thoải mái. Bây giờ Nghiêm Kiều Thiên chủ động còn mắng y ngu ngốc, y làm sao có thể kiềm chế nổi. Hai màu đen trắng trong kim đăng bộc phát, không gian trong phạm vi trăm dặm kim đăng bao vây lấy cũng bắt đầu biến đổi. Sự sống dường như lần lượt biến mất, cuối cùng hình như đến hư không trong kim đăng cũng muốn bị tiêu diệt. Phá cho ta! Nghiêm Kiều Thiên nhìn thấy không gian đen trắng trong kim đăng bộc phát ra ngoài, không gian bị kim đăng vây lấy lại càng có sự sống bị diệt sạch. Quanh thân của gã lập tức lại bị những tiếng nổ của sự sống tiêu diệt kia vang lên. Sắc mặt của gã biến đổi, có chút ngưng trọng, cây thương dài trong tay gã cũng cuốn ngược ra ngoài. Cây thương dài mang theo xương đen đập trúng kim đăng, không gian đen và trắng, cây thương dài lập tức đan xen, cuộn lấy từng đường khí tích hủy diệt của sự sống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 435 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.